Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1649, vạn kính thủ ngự, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Khuynh trở lại. Tôn chủ đã ngại phiền phức, nói cho bọn hắn có gì không thể. Nhiều chuyện, Minh Thù đứng dậy rời đi, đi vài bước lại đổ về lôi kéo kỳ ngự đi cùng. Chủ thượng, Bạch Khuynh ngăn thị nữ lại. Đừng đi, lúc này chọc giận cô ấy sẽ không có kết cục tốt. Thế nhưng chủ thượng, không có việc gì, tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng. Bạch Khuynh nói, ta đến là được rồi. Bạch Khuynh cô nương, ngài có phải là cố ý hay không? Bạch Khuynh cười nhạt không nói. Minh Thù trên đường đi trầm mặc, mãi đến lúc trở lại Vạn Kính Sơn, kỳ ngự mới hỏi. Trầm Minh Uyên là nơi nào? Vì sao cô lại phản ứng lớn như vậy? Anh đã có được ký ức truyền thừa. Minh Thù hỏi mà không đáp. Kỳ ngự mặt mũi tràn đầy vô tội. Cô vợ nhỏ, truyền thừa cái gì? Kỳ ngự ngậm miệng, ủy khuất kêu một tiếng. Cô vợ nhỏ, hắn lôi kéo tay áo Minh Thù, ngón tay vòng quanh tua rua rủ xuống trên người cô. Minh Thù tiến lên một bước, hai người mặt đối mặt, ở giữa chỉ cách một bàn tay. Kỳ ngự đối đầu với ánh mắt của Minh Thù, cơ thể có chút cứng ngắc. Cô vợ nhỏ, hắn hơi mấp máy cánh môi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tổn thương đến em, tuyệt đối không? Hắn rõ ràng đã cố gắng giả bộ như không có đạt được ký ức truyền thừa như vậy, vì sao cô vẫn biết? Em đương nhiên tin tưởng anh. Giọng điệu này của cô cũng không quá giống. Minh Thù đưa tay sửa sang lại vạt áo kỳ ngự. Trước anh có rất nhiều vạn kính chi chủ, nghĩ xem vì sao bọn hắn không có ở đây. Đây là uy hiếp sao? Tuyệt đối là như vậy. Anh sẽ không? Kỳ ngự nhu thuận cười. Trong lòng anh, cô vợ nhỏ là quan trọng nhất, ai cũng không sánh bằng. Minh Thù nhìn chằm chằm hắn, thật lâu mới vươn tay về phía hắn. Kỳ ngự cẩn thận đặt tay lên. Kỳ ngự, nếu có một ngày anh hối hận rồi, em sẽ vì anh tìm một nơi thật tốt để hội tụ. Minh Thù đặt trên mu bàn tay hắn một nụ hôn, giọng điệu thân mật lại như lời tỏ tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc biết, đây căn bản không phải lời tỏ tình gì. Em sẽ hối hận sao? Sẽ không? Vậy anh cũng sẽ không? Sẽ không? Hắn vĩnh viễn sẽ không? Kỳ ngự thả tay xuống hai bên người, có chút nắm chặt, sâu trong đáy mắt hiện lên một chút ám trầm. Minh Thù ngước mắt. Kỳ ngự lập tức nâng lên nụ cười sáng lạn. Thiên địa vạn vật, chỉ có thân ảnh của cô rõ ràng sáng tỏ, sặc sỡ lóa mắt. Trở về đi, kỳ ngự cảm thấy không thích hợp, vấn đề vừa rồi hắn hỏi không phải Trầm Minh Uyên là nơi nào sao. Cô lại chuyển chủ đề. Về sau Bạch Khuynh đến Vạn Kính Sơn tìm kỳ ngự sống chết không chịu cùng cô ta trở về Thần Kính Cung, Bạch Khuynh lui bước nói có thể để cho Minh Thù đi qua cùng, kỳ ngự cũng không chịu. Cuối cùng Bạch Khuynh không cách nào, chỉ có thể theo kỳ ngự. Một nhiệm kỳ vạn kính chi chủ này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ hắn có kế thừa ký ức truyền thừa hay không, hắn hẳn là cũng sẽ không phản bội người kia. Mà những người ngấp nghé Vạn Kính Sơn bị Bạch Khuynh lấy Trầm Minh Uyên hù đến, không ai còn dám tới gần. Vạn Kính Sơn tựa hồ khôi phục lại sự anh tĩnh vốn có. Tụ hoan quay đầu, cúi người hành lễ. Tôn chủ, nhìn thấy kỳ ngự không? Ngự chủ tử, tụ hoan suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không có. Xảy ra chuyện gì sao? Minh Thù phất tay để tụ ho lui xuống, cô đến linh trì bên kia tìm một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy ở trong linh trì có thú nhỏ đang ngâm mình. Thú nhỏ dùng móng vuốt bám lên mép hồ, bất mãn hừ hừ. Không thấy thì không thấy thôi, dù sao hắn lại không ra khỏi Vạn Kính Sơn được, đợi có người trông thấy sẽ trả lại cho ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Toàn bộ Vạn Kính Sơn đều là địa bàn của cô, ai dám gây bất lợi với con thú hai chân kia của cô? Minh Thù liếc nó một chút, thú nhỏ lập tức nhảy vào trong nước, hung dữ cái gì, thỉnh thoảng không nhìn thấy hắn cũng không phải chuyện gì kỳ quái, lần trước là hái trái cây cho ngươi, lần trước nữa là đào cho ngươi một gốc hoa ăn thịt người, lần trước trước nữa. Thú nhỏ liên tiếp kể ra mấy cái, giống như chuyện tiểu yêu tinh làm liền không có chuyện gì đứng đắn. Nịnh hót, thú nhỏ lẩm bẩm dán cho hắn cái nhãn hiệu. Minh Thù giật giật khóe miệng một cái, quay người rời đi. Minh Thù gọi Kinh Vũ xuống, hỏi nó có nhìn thấy kỳ ngự không, ánh mắt Kinh Vũ nhìn thoáng qua phương hướng linh trì, lắc đầu. Minh Thù nhắm mắt lại, Kinh Vũ run rẩy một chút, muốn chạy. Minh Thù một tay nắm chặt cánh nó lại. Ngươi nhìn linh trì làm gì? Minh Thù lôi Kinh Vũ xuống ấn lấy. Ngươi nhìn thấy kỳ ngự. Kinh Vũ cả người run rẩy. Ngươi không nói ta liền đem ngươi đi nấu. Kinh Vũ dùng cánh ôm lấy đầu, nó không thể ăn, nó không có thịt, chớ ăn nó. Minh Thù lại hỏi một câu. Ngươi nhìn thấy kỳ ngự. Kinh Vũ tiếp tục lắc đầu, không có không có không có. Tụ hoan, lấy nồi đến. Minh Thù hô một tiếng. Kinh Vũ, Kinh Vũ dùng cánh chỉ về một phương hướng, sau đó ôm đầu run lẩy bẩy. Minh Thù nhìn về phương hướng Kinh Vũ chỉ, kia là phương hướng cây cầu nguyện. Hắn đến đó làm gì? Cũng không thể đem cầu nguyện cây đào trở về a. Minh Thù nhảy lên Kinh Vũ nói. Mang ta đi. Kinh Vũ hót vang một tiếng, bay lên không trung. Còn chưa tới gần cây cầu nguyện đã thấy một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, trong lòng Minh Thù đập mạnh, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng xông thẳng lên. Cô từ trên thân Kinh Vũ nhảy xuống, cực nhanh chạy về phía cây cầu nguyện. Dưới gốc cây cầu nguyện, thiếu niên áo trắng ngồi trên mặt đất, bốn phía ánh sáng vờn quanh, tinh linh cầu nguyện nhỏ nhắn bay lượn trong ánh sáng. Minh Thù ở bên ngoài ánh sáng, cô nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ ngự! Ánh sáng cản cô lại ở bên ngoài, kỳ ngự đưa mắt nhìn qua, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhu thuận. Anh đang làm gì? Anh dừng lại cho em. Cô vợ nhỏ, Minh Thù thử xông vào ánh sáng, nhưng những ánh sáng kia giống như tường đồng vách sắt, cô đụng vào cũng không đơn giản như bị thiêu đốt. Lá cây cầu nguyện sạt sạt sạt vang lên, Minh Thù đứng bên ngoài ánh sáng, ánh mắt phức tạp nhìn người bên trong. Kỳ ngự bị ánh sáng vờn quanh, tăng thêm mấy phần thánh khiết không cho người xâm phạm. Anh không muốn làm cái gì vạn kính chi chủ, nếu lực lượng này có hại đối với em, vậy anh cũng không muốn nữa. Hắn nhìn Minh Thù cười một chút, trong tay kết ấn, một mảnh ánh sáng. Ánh sáng xông phá lá chắn vạn kính sơn, tinh linh cầu nguyện bay ra vạn kính sơn, phát tán vạn kính giới tứ hải bát hoang. Minh Thù bị ánh sáng bước lui lại mấy bước, ánh mắt cô chăm chú nhìn người bên trong ánh sáng. Mãi đến khi ánh sáng tan hết, Minh Thù một bước xông lên, ôm lấy người ngã xuống. Kỳ ngự dựa vào ngực Minh Thù, nói nhỏ một tiếng. Cô vợ nhỏ, anh là của một mình em. Minh Thù ôm chặt hắn, thanh âm có mấy phần rung động. Ừ, một mình em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vĩnh viễn thích anh có được hay không? Được, đôi mắt ngự hơi sáng giống như ngôi sao lấp lánh. Hắn chậm rãi đưa tay, còn chưa kịp sờ đến gương mặt Minh Thù đã bất lực rũ xuống. Minh Thù nắm chặt tay, tròng mắt nhìn người trong ngực. Cô hôn bàn tay kỳ ngự một chút, đáy mắt như có giọt nước hiện lên. Kỳ ngự, cách chương.